Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3251, chương 3251, tiến thối lưỡng nan. Diệp Lăng gần như sắp hỏng mất, Nhãn Hạ căn bản là nửa bước khó đi, hơn nữa hắn căn bản cũng không pháp đình chỉ cửu u đế công. Phải duy trì, nhưng mà, đang ở Diệp Lăng vẻ mặt buồn bực và xoắn suýt thời điểm. Đột nhiên, vùng thế giới này dĩ nhiên kịch liệt run rẩy động, phảng phất có một con bàn tay to ở mang theo cuồng súy tựa như. Diệp Lăng khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, khuôn mặt cẩn thận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này không gian quỷ dị đến cùng là cái gì địa phương? Diệp Lăng căn bản không biết. Trong lòng đáng sợ sát cơ lần nữa di chuyển hiện mà sinh. Cốt tộc tộc trưởng, lão tử phải không đem ngươi cả người đầu khớp xương cho toàn bộ hủy đi. Ta với ngươi họ, Diệp Lăng chửi ầm lên. Trong mắt màu đỏ tươi, một cái sơ sẩy trực tiếp bị đáng chết kia lão già khọm ném tới cái này quỷ dị nơi. Diệp Lăng cái kia hận a, đây chính là hắn thả lòng lòng đề phòng hậu quả. Cũng là một cái đại đại cảnh giới. Tối thiểu Diệp Lăng lại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm. Hội gấp đôi cẩn thận. Nhưng là bây giờ, hắn trước tiên cần phải muốn làm pháp đi ra ngoài trước. Kịch liệt run run làm cho Diệp Lăng càng thêm cẩn thận. Cửu U Đế Công tuy là còn đang điên cuồng phản cắn nuốt. Nhưng là trong cơ thể hắn thần lực đã điên cuồng bạo động đứng lên. Ong ong ong. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được hư không bên trong một hồi quỷ dị rung động. Hắn vội vã ngẩng đầu, khi thấy hư không một khắc kia, khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, đỏ, hắn chỗ ở thiên địa, dĩ nhiên theo bốn phương tám hướng bên viền, xuất hiện một màn hồng quang, đang nhanh chóng hướng đỉnh đầu hắn hội tụ đi, cái này hồng quang lóe lên không ngừng. Nhưng là Diệp Lăng cũng rất mê hoặc, cái này hư không trong hồng quang, có vẻ như chỉ là quang mà thôi a, không có chút nào sóng sức mạnh. Hơn nữa, thấy thế nào làm sao giống như là một chiếc gương bị chiết xạ tựa như. Cái kia hồng quang chảy xuôi, dường như tiểu khê, không được. Đột nhiên, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, hắn liền vội vàng đứng lên nhìn về phía trước của mình. Hắn hiện tại có khả năng thấy địa phương, đã xuất hiện từng luồng chất lỏng màu đỏ chảy xuôi mà tới. Bốn phương tám hướng, đáng sợ kia chất lỏng màu đỏ, hướng Diệp Lăng nơi đây che lấp tới rồi. Nham tương, Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn không tin tưởng, nhưng là cái này chất lỏng màu đỏ lại tràn ngập vô cùng kinh khủng nóng rực lực lượng. Còn có cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt ở trong đó dâng trào. Hư không là màu đỏ, mà Diệp Lăng bốn phía là cuồn cuộn mà đến dịch thể. Có lần trước giáo huấn, Diệp Lăng khẳng định chính mình dù cho phi đến nửa khoảng không bên trong, cũng không pháp chạy trốn, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng cảm giác mình lâm vào một loại tuyệt cảnh, hắn cảm thấy mình làm thế nào? Tựa hồ cũng là một cái to lớn nan đề, bởi vì ở trước mặt của hắn, đã không có đường, chỉ còn lại có đáng sợ chất lỏng màu đỏ. Đường tuyệt, thật là hướng phương nào? Diệp Lăng mê mang, hắn cảm giác mình lâm vào một loại bình cảnh bên trong. Nhìn bốn phía điên cuồng lăn tới chất lỏng màu đỏ, Diệp Lăng thần sắc đột nhiên sợ run. Giờ khắc này hắn phảng phất nhập ma tựa như, ngơ ngác nhìn bốn phía, cái kia nguyên bản cấp tốc mà đến chất lỏng màu đỏ. Phảng phất thay đổi rất chậm, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng vào giờ khắc này bị giam cầm một dạng. Đầu óc của hắn bên trong, tựa hồ hồi tưởng lại đời này của hắn trong đầy đủ mọi thứ. Theo trái đất đến tiên giới. Theo tiên giới đến tam thập tam ngoại thiên, ở theo tam thập tam ngoại thiên đến mênh mông tinh không. Cùng nhau đi tới, vượt mọi chông gai, hắn sống đến nay, cũng đứng ở một cái tuyệt đối cao độ. Trở về thủ nhìn lại, hắn chiếm được cái gì? Lực lượng, quyền thế, Diệp Lăng thật lâm vào một loại mê man cùng hoang mang bên trong. Giờ khắc này đầu óc của hắn kỳ thực chuyển động thật nhanh. Thậm chí có thể dùng quỷ dị để hình dung. Sát na chính là vĩnh hằng. Có thể những lời này còn có thể thể hiện ra mấy phần ý tứ đi. Vào giờ khắc này, Diệp Lăng tựa hồ đem cuộc đời của hắn ngắn ngủi lặp lại nhất lần. Hắn muốn ở trong đó tìm ra giải quyết như thế nào trước mắt biện pháp. Nhưng mà hắn càng là nghĩ, càng phát hiện mình cách nghĩ phân nhánh, tâm tư càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rối loạn. Có lẽ là trong thời gian ngắn, cũng có lẽ là trên vạn năm, Diệp Lăng phát hiện mình lâm vào một cái bình cảnh bên trong. Đó chính là hắn tâm tư, đã đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Diệp Lăng phảng phất như là một cái trùng tử tựa như bị kén cho hoàn toàn bao vây lại, dày không ra phong. Loại cảm giác này làm cho Diệp Lăng rất khó chịu, rất khó chịu. Hắn cảm thấy hắn lâm vào nhân sinh, đúng chính là nhân sinh. Diệp Lăng cảm thấy thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Hắn cũng cảm thấy chính hắn càng ngày càng lão, càng ngày càng không có sinh cơ. Loại trạng thái này dưới Diệp Lăng, đột nhiên sững sờ ở, quay lại xem phía trước, ta còn không bằng tưởng tượng đằng trước. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình bây giờ trạng thái, còn giống như hoàn toàn không bằng trước đây. Loại cảm giác này làm cho hắn có dũng khí bừng tỉnh đại ngộ thấu triệt. Bây giờ Diệp Lăng phảng phất như là một cái 30 tuổi nam nhân. Cảm giác mình 30 tuổi, không xong tới cực điểm, bởi vì đã bắt đầu đi vào trung niên. Nhưng là, chờ hắn đến rồi 40 tuổi chi về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, 30 tuổi cái tuổi đó, là như vậy, tốt như vậy, nhường mê say. Bây giờ Diệp Lăng chính là chỗ này này cái trạng thái. Khi hắn cảm giác được thời điểm, kỳ thực lúc này đã qua, người muốn học được tiến thối, vào dễ dàng, lui càng khó, mà ta đối mặt trạng thái, đó chính là không vào không lui. Đã như đây, vậy liều mạng, dùng hết chính mình có khả năng, không hối hận đi liền. Sát na, Diệp Lăng trợn mở con mắt, hắn lúc này, khuôn mặt trên phong khinh vân đạm, nhưng là nhãn trung cũng là tràn đầy nồng nặc khí tang thương. Tựa hồ là trải qua muôn đời trầm luân một dạng, tang thương không gì sánh được, nhường nhìn qua trong lòng run lên. Tựa hồ cái này một đôi con mắt, có thể nhìn thấu thế giới vạn vật, bốn phía, cái kia cuồn cuộn chất lỏng màu đỏ, vào giờ khắc này mới vọt tới Diệp Lăng bên người, mà sau ầm ầm rít gào dâng trào, đem Diệp Lăng cả người cho nuốt đến rồi trong đó. Mới vừa tất cả tạp niệm, tất cả suy nghĩ, bỏ vào hiện thực bên trong, lại chỉ trải qua như vậy chính là sát na. Đây cũng là tư tưởng quỷ dị cùng huyền diệu. Chất lỏng màu đỏ đem Diệp Lăng hoàn toàn thôn phệ. Diệp Lăng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, cái này dịch thể bên trong ẩn chứa cái kia không pháp ngôn ngữ lực lượng. Này cổ lực lượng, tràn đầy hủy diệt, cũng cuồng bạo không gì sánh được. Ở thôn phệ Diệp Lăng một khắc kia, điên cuồng tàm thực Diệp Lăng huyết nhục cùng thân thể. Thử, trong nháy mắt, Diệp Lăng thân thể trực tiếp băng liệt, từng đạo tiên huyết theo vết rách liền tràn ngập đi ra ngoài. Mà ở cuồn cuộn hồng sắc trong Diệp Lăng, lại đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, vào có vào đường, lui có đường lui. Tuyệt cảnh đồng dạng có đường, đối với nhân sinh mà nói, mỗi một hoàn cảnh đều nhất định có nó dành riêng tiến thối. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn mới vừa sát na, hoặc giả nói là hồi lâu, làm cho hắn đã hiểu một chút như vậy, đến rồi tuyệt cảnh cũng có đường. Tiến thối lưỡng nan, vậy đăng thiên, oanh, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc trong cơ thể hắn cái kia nguyên bản có chút đình trệ cửu u đế công, điên cuồng mở ra đáng sợ thôn phệ trạng thái, Hơn nữa cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy cũng bắt đầu rồi chuyển động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.